Lược Thiên Ký, chương 1198, trong lòng thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1227, trong lòng thất lạc. Phương Hành trong lòng lại là chính xác quyết định chủ ý, muốn thực giữ ma tổ lại, một là thần chủ thật sự là quá mạnh, hắn cùng ma tổ đều chỉ có thể thuận đến, ngẫm lại đáng thương chính mình, mẹ đều gọi, đây ma tổ lưu lại bồi người ta mấy ngày tổng không có vấn đề a. Còn nữa, thần chủ như thế nào đi nữa, cũng là ma tổ lúc trước chính mình trêu chọc người ta, đây cục diện rối rắm ngươi không lưu lại tới thu thập lại tìm ai đi. Nói câu không dễ nghe, hai người các ngươi vấn đề lớn nhất là thần chủ là không thể hành phòng xử. Có thể ngươi bây giờ ngay cả nhục thân đều không có càng được không a, thực tế không thể như thế chịu đựng cả một đời được. Ngược lại là thần chủ tâm tình vui vẻ, giống như cũng không có cảm ứng được hai người bọn họ dưới đáy lòng đối thoại, cười tùm tìm nói. Ngươi muốn mượn cái gì? Phương Hành lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, cười hì hì nói. Không bằng nói một chút ngươi đến cùng có gì là thật có thể cho ta. Mặc kệ là ngày đó công truyền thừa còn là 3000 thần tộc thống ngự quyền lực cũng không chịu cho, Phương Hành cũng học thông minh, trực tiếp hỏi trước thần chủ có thể cho mình cái gì, bất quá lần này, thần chủ cũng không có khách khí, ngón tay nhỏ nhắn một điểm, liền có một khối màu đen ngọc thạch từ không trung hiển hóa ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Phương Hành trong lòng, loại ngọc này đá, nếu như Phương Hành nhớ không lầm, chính là lúc trước hắn lần thứ nhất thấy thần chủ lúc cái kia chạm ngọc chất liệu. Ngươi cầm khối ngọc thạch này chính là thân phận chứng cứ rõ ràng, 3000 thần tộc lại không người dám đối với ngươi vô lễ, chắc hẳn cũng đầy đủ ngươi cầm lấy đi cứu ngươi những cái kia thất lạc tại tiểu tiên giới cùng bạn của Thương Lan Hải cùng thê tử. Thần chủ mà nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, bất quá như đi Thương Lan Hải tốt nhất vẫn là mau mau tại cái kia cựu đầu trùng bước lên long tộc cổ lộ về sau, ta không biết hắn vẫn sẽ hay không đem thần của ta chỉ để vào mắt, dù sao đó cũng là một cái rất kiêu ngạo gia hỏa. Còn có chỗ tốt khác không? Phương Hành xem như trực tiếp kéo xuống ra mặt tới, thật nhanh đem ngọc thạch vừa thu lại, cười híp mắt hỏi. Ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, vô pháp cùng ngươi đi Thương Lan Hải, bất quá ngươi nếu có điều cần cũng có thể đến Thần Tiêu Cung tới tìm ta. Thần chủ một lời đáp ứng, điều kiện này ngược lại để Phương Hành có chút niềm vui ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, ta liền chúc các ngươi đầu bạc mang theo lão, vĩnh kết đồng tâm á. Phương Hành cười ha ha một tiếng, liền thật dài vái chào thi lễ, thân hình ngược lại cướp ra ngoài, trên dưới 100 trượng sau hóa thành ô quang gấp bay. Ma tổ lại là đầy bụng oán khí, 10 phần muốn theo Phương Hành cùng đi, nhưng hắn lại đi không được, thần chủ đã nhẹ nhàng dò xét ra tay, kéo lấy tay áo của hắn, hắn hôm nay rõ ràng chỉ còn một đạo nguyên thần, nhưng hết lần này tới lần khác như thực thể bị thần chủ một mực kéo lấy. Tiểu vương bát đản, người bán bản tôn thay xong chỗ, thật sự là hỗn đản đến cực điểm a hát. Ma tổ thanh âm tại Phương Hành đáy lòng vang lên, bất quá theo Phương Hành càng chạy càng xa, thanh âm kia nhưng cũng nhược xuống dưới. Đến cuối cùng lúc thanh âm kia đã hoàn toàn không thấy, Phương Hành biết đó là thần chủ triệt để đem thần hồn của ma tổ kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật cũng không có chỗ tốt gì a hát, cái kia thần chủ quá keo kiệt. Phương Hành thì thầm trong lòng, khỏi đi khỏi xa, thân hóa lưu tinh, biến mất tại vân khí ở giữa. Mà vào lúc này, nhìn lấy hắn đi xa thân ảnh, thần chủ trên mặt nhưng cũng dâng lên nhàn nhạt đắng chát thiếu dung, bây giờ ma tổ đang bị nàng rút ra ra Phương Hành thức hải về sau, cũng đã kinh vô pháp hóa hình, bị ép lâm vào ngủ say, sau đó bị nàng lấy ra một phương nho nhỏ hắc ngọc hộp, phong ấn tại trong đó, nàng cúi đầu nhìn lấy hộp thiếu dung có chút yêu thương. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn dùng loại biện pháp này mới đưa ngươi lưu lại, ngươi lại sợ ta cái gì đây? Thật sự cho rằng ta lại bởi vì ngươi khi đó vứt bỏ ta, bởi vì ngươi không có huống hiện đối với bé con hứa hẹn đưa nó chuyển đời làm người cho nên hận ngươi, oán ngươi, thậm chí sẽ ra tay giết chết ngươi sao? Kỳ thật ta chỉ là cố ý giả bộ nhận lầm người, để tránh ngươi chuyện như vậy mà áy náy, sẽ một mực trốn tránh ta à, buồn cười là ngươi lại còn cùng tiểu quỷ đầu này thương lượng đi gạt ta, nhưng là quên một sự kiện. Chúng ta lúc trước nuôi cái kia bé con, vốn chính là chỉ mẫu A, mà tại ma tổ triệt để thoát ly thức hải của mình về sau, Phương Hành trên mặt biểu tình hài hước cũng dần dần bình phục xuống tới. Trước đây tại thần chủ cùng ma tổ trước mặt cười cợt giận mắng bộ dáng dần dần biến mất, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi bi thương. Vừa mới cùng ma tổ cười cợt tranh cãi tại thần chủ trước mặt tham tiện nghi khoe mẽ cũng có hơn phân nửa là giả vờ. Dù là bản tính của hắn đại khái cũng là như thế, nhưng tối thiểu nhất vào lúc này, không quá hữu tâm tình làm những thứ này. Tại thần chủ trước mặt thời điểm, trong lòng của hắn thế nhưng là một mực lo âu, không có cách thần chủ thực tế quá mạnh, mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu là nàng muốn giết mình, vậy mình cơ hồ không hề có lực hoàn thù, bởi vậy hắn cũng không thể không vắt hết dịch não trước bảo vệ mình có thể còn sống sót, bất quá trong lòng, làm sao có thể thống khoái. Dù sao mình rơi vào tình cảnh như thế này, có thể là vì giúp Thiên Nguyên đoạt cái kia phương thần vật A-Hát, lúc ấy tại làm chuyện này thời điểm ai có thể ngờ tới chính mình cuối cùng vậy mà lại bị ném bỏ, suýt nữa mất mạng. Nếu như không có ma tổ cùng thần chủ ở giữa phần này thù cũ, chính mình bây giờ công việc dưới khả năng tới tính chất lại có bao nhiêu? Bình thường không tin tưởng lắm vận khí chuyện này Phương Hành, vào lúc này có thể thật là có chút cảm khái vận khí của mình rất tốt. Được rồi, dù sao ta kỳ thật liền là nghĩ đến chính mình lấy chỗ tốt. Dù sao ta cũng không phải là vì cái gì khác mới đi đoạt cái kia thần vật. Trong lòng có chút buồn khổ, Phương Hành vô ý thức nói ra âm thanh, miệng bên trong nói nhỏ. Vậy bọn hắn vứt bỏ ta đây tính toán là cái gì? Cùng lắm thì chờ sau đó lần gặp lại lúc một cổ não toàn mẹ nó cho ngươi đoạt tới. Còn có cái kia vẽ rơi mất tên của ta Vương Bát Đản, ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai. Dùng tâm cảnh của hắn, ngược lại cũng sẽ không đem một số không cần thiết cảm xúc tồn ở trong lòng quá lâu, âm thầm cắn sẽ răng, phát sẽ hung ác, cũng là đem chính mình giải thoát ra tất cả buồn khổ tình tự hoàn toàn đè xuống, con mắt cũng lần nữa sáng ngời lên, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau bực này xuất lực không có kết quả tốt sự tình cùng lắm thì không làm, ngược lại là hẳn là học thần chủ, cái gì đại cục cái gì đại thế đại nghĩa cũng không bằng tìm nam nhân của mình trọng yếu, vậy ta cũng phải đi tìm nữ nhân của mình đi, đem các nàng thu xếp tốt, đây mới là hàng đầu việc lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, tự giác cũng đã cách xa thần chủ cách xa mấy vạn dặm, liền ghìm xuống đám mây, chuẩn bị quan sát một chút chính mình hoàn cảnh chung quanh, sau đó nghĩ lượng một cái mặt dưới nên làm như thế nào, vừa rồi hắn bị thần chủ mang theo, một hồi cửu thiên chi thượng phong chỉ mây xiết thực tế không biết đi ra bao xa, cũng không biết bây giờ chính mình là tại vị trí nào, khoảng cách tiểu tiên giới cùng Thương Lan Hải có bao xa. Hô, nhấn một cái dụng đám mây, liền có phần phật biển gió đập vào mặt mới phát hiện mình lại là tại hải vực phía trên, chi phối chung quanh, nơi nào có nửa điểm thổ địa cái bóng. Lại càng không cần phải nói đi tìm người đến hỏi, tinh tế tưởng tượng cũng không nhịn được hãi nhiên, vừa rồi chính mình có thể vốn là tại táng tiên sườn núi chi vực A-Hát, có thể thần chủ bất quá là mang theo chính mình bay không lâu sau, liền đã đến trên biển, cái này cần có bao xa. Hồ phần phật chính suy ngẫm đang lúc bỗng nhiên thần niệm khẽ động cúi đầu nhìn xuống, thình lình phát hiện phía dưới phạm vi hải vực đang có không biết bao nhiêu trong biển ngư thú tinh quái, đều nhào bay nhảy đang hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, tranh nhau chen lấn, cực kỳ náo nhiệt ngược lại như là tranh đoạt lấy thứ gì, Phương Hành cũng là cười khổ một tiếng, nghĩ thầm chính mình làm sao biến đần tìm không thấy người đến hỏi, câu một đầu hải thú cũng giống như nhau. Liền ngươi nhất phì, lên cho ta tới đi. Nói làm liền làm, Phương Hành cũng chỉ là đại thủ hướng phía dưới nhấn một cái, pháp lực chỗ cũng đã kinh lăng không đem một cái thân hình giống như núi nhỏ cự kình cho nâng lên giữa không trung, đầu này cự kình lại đã coi như là tất cả từ hắn bên người đi qua hải thú bên trong tu là nhiều nhất trường linh kiếp thất bắt trọng bộ dáng, coi như cũng kém không nhiều mở linh trí, có thể giống như h�ỏi người bình thường hỏi mấy vấn đề. A-Hát, chân nhân tha mạng, không biết tiểu yêu có gì chỗ đắc tội chân nhân, vạn xin thứ tội A-Hát. Cái kia cự kình đến không trung, tại Phương Hành khí thức trước mặt nào dám có nửa điểm phản kháng, nhào uỵch uỵch nhưng là cầu xin tha thứ. Đây là ở đâu vực các ngươi hoang hoang trương trương tiến đến làm gì? Nhanh chóng đưa tới, Phương Hành bày ra một bộ trong truyền thuyết đại tiên nhóm tra hỏi bộ dáng, pháp lực cổ động cũng là chính xác uy phong lẫm liệt. Nơi này là Tây Hải A-Hát ném lấy trời chiều bay lượn hơn 3 vạn dặm hải vực liền có thể đến tịnh thổ. Cái kia cự kình thành thành thật thật trả lời, một đôi mắt to bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tây Hải, cái kia Thương Lan Hải hẳn là tại Đông Phương A. Phương Hành trong lòng có bài bản, liền muốn thả đầu này làm bộ đáng thương cự kình, thuận miệng hỏi một câu. Vậy các ngươi là đi làm cái gì? Phía trước, tịnh thổ biên giới, vừa mới triển khai một trận đại chiến, có vô số tán tiên vẫn lạc huyết nhục đầu nhập biển cả nhuộm đỏ 10 vạn dặm hải vực, đây chính là đại bổ tinh hoa tiểu yêu chính là ham tán tiên huyết thực muốn đi được một điểm tăng cao tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự kình biết gì đều nói hết không giấu giếm, nhưng là nó chợt để Phương Hành kinh ngạc một trận. Hắn tại táng tiên sườn núi lúc tự nhiên cũng cảm ứng được trận đại chiến kia, nhưng là không rõ nội tình, vừa rồi tại gặp được thần chủ về sau thật sự là bị hù không nhẹ, càng là trực tiếp đem chuyện này đem quên đi, bây giờ ngược lại là bị đây cự kình mà nói cho nhắc nhở mấy phần, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có chút nghi ngờ không thôi, hơi trầm ngâm về sau, đột nhiên buông tay ném đi cự kình, thân như liêu quang hướng tây chui tới. Nhanh, mau đánh vớt, chớ có để tôm cá hỏng những này các tiền bối hài cốt. Càng đi đi Tây Phương, liền càng là kinh hãi, cái kia mênh mông hải vực thình lình đều hóa thành một mảnh huyết hồng, huyết sắc sóng cả ở giữa, mơ hồ có thể thấy được hài cốt màu trắng chìm chìm nổi nổi, mà tại gần bờ chỗ, đã tụ tập một đám người tu hành, tu vi cao có thấp có chính xứ dùng các loại pháp bảo, vớt trong vùng biển toái thì cùng hài cốt thần sắc tràn đầy buồn rầu chi sắc, mà tại phương hành chạy tới một vùng biển này trên không thời điểm, chính nghe được có một người tu sĩ đang hô to. Các ngươi, tìm tới bạch tiền bối cùng đại bằng tà tôn di cốt sao? Không có, sung, không biết có bao nhiêu người tại khóc lớn, đều bị thần vương chém chết cốt nhục vào biển, như thế nào phân biệt a hát. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fan mic, cách chương.